Dù sao giữa bọn họ chỉ là một giao dịch. Nếu ông ốc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net